Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 33 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Cách cốc khẩu độ khoảng 5 trượng, có một tảng đá nhô cao ở giữa cốc đạo. Một quái nhân lông tóc bù xù ngồi xổm trên tảng đá ấy. Tạm có thể phân biệt được hình thể nhưng chẳng thấy ngũ quan. Quả thật chỉ dựa vào quan sát không thể nào phân biệt được đối phương là người hay là thú. Bóng người lay động ngoài cốc khẩu, đủ các thành phần trong giang hồ. Họ chỉ rõ, la lớn, tiếng đàm luận y như là hội chợ. Quái vật nọ cứ ngồi yên bất động, y như một lão tăng nhập định chẳng hề quan tâm tới tiếng người xôn xao ngoài cốc khẩu. Vào lúc mặt trời đứng bóng, trong đám đông lại xuất hiện một thư sinh bịt mặt áo lam. Hắn chính là Ngư Lan Trần Gia Lân, cũng đã theo lời nói của Quyết Thủ Thiếu Đông tìm đến đây. Cách ăn mặc của hắn không gây được sự chú ý của mọi người, vì trên chốn giang hồ rất nhiều người thích che mặt, cho nên đã trở thành thói quen, không có gì là lạ lùng cả. Cảm thọ của Trần Gia Lân khác hẳn với mọi người, vì hắn nghe Quyết Thủ Thiếu Đông nói rằng đối phương là người, đồng thời là một cao thủ cái thế. Hắn đưa mắt chăm chăm nhìn quái nhân ở trong cốc, trong lòng cứ bồn chồn muốn xông vào đụng thử với đối phương một phen. Tình lình ngay lúc này, bỗng có một âm thanh sang sảng như chuông ngân vang lên nói: "Các vị hãy xem ta dáng yêu phục ma đây." Trần Gia Lân ngoái cổ nhìn ra sao bất giác rung bắn người lên. Chỉ thấy người vừa thốt ra tiếng nói đó là một lão đầu đà, tóc dài phủ vai, thân hình giảm dở. Lão cao hơn người bình thường một cái đầu, lấy kim loại quấn tóc lại, ngực áo phành ra, để lộ bộ lông đen ở giữa ngực. Trên tay cầm một cây phương tiện sản của nhà Phật rèn đúc bằng thép. Lão đầu đà ngước mắt rồi tiến vào trong cốc đạo. Tất cả bao nhiêu cặp mắt đều tập trung vào người của lão đầu đà này. Trong đám đông náo loạn hẳn lên, có một âm thanh nói: "Đầu đà này là nhân vật phương trời nào đây?" Âm thanh khác lại nói: "Cả y mà ngươi cũng không biết là kiến thức của ngươi thật tệ đó. Y chính là Phục Hổ Kim Cang, danh lừng năm tỉnh miền Bắc đó." "À, té ra là y. Nghe nói rằng y đánh một xẻng sụp cả bức tường, có phải vậy không?" "Đúng vậy, ngươi chờ xem bản lĩnh của y đi. Chẳng biết y có khả năng chế phục được quái vật này không?" "Điều này khó nói lắm. Đã có vài người thử quái vật nhưng không ai có khả năng xuất thủ lần thứ hai. Xem kìa, y sắp vào đến nơi rồi." Phục Hổ Kim Cang đến chỗ cách trước quái nhân còn khoảng chừng một trượng thì y dừng lại. Nhưng quái nhân nọ vẫn ngồi yên bất động. Phục Hổ Kim Cang thấy thế lại tiến thêm vài bước. Bây giờ khoảng cách của hai bên chỉ còn có 6-7 thước thôi. Thình lình, Phục Hổ Kim Cang gầm hét một tiếng, dùng cây phương tiện sản bổ vào đầu của quái nhân nhanh như chớp. Nếu trúng phải một xẻng này thì quái nhân ắt phải tàn xương nát thịt cho mà xem. Tất cả mọi người ở trong hiện trường đều nín thở hết. Cả Trần Gia Lân cũng không ngoại lệ, da thịt toàn thân của hắn cũng săn lại cả. Bỗng kêu đùng một tiếng nổ vang. Chỉ thấy cây phương tiện sản to lớn của Phục Hổ Kim Cang sắp bổ vào người của quái nhân nọ bỗng bị chấn động dội ngược trở ra. Đồng thời lão đầu đà cũng loạn choạng té lùi ra sau vài bước liền. Đám đông người lại náo động, thất kinh kêu ầm lên. Một hồi lâu Phục Hổ Kim Cang mặt mày ủ rũ, vác cây phương tiện sản bước ra cốc khẩu không nói năng gì hết, phi thần bỏ chạy luôn. Trong thấy thế thì Trần Gia Lân đã rùng mình ớn lạnh toát mồ hôi. Hắn chẳng thấy quái nhân động đậy gì hết, không biết y đã đánh bạc một kích nặng hơn ngàn cân của Phục Hổ Kim Cang bằng cách nào đây. Hắn lại liên tưởng đến lời nói của Quyết Thủ Thiếu Đông, bất bại ông xuất thủ, chỉ đụng có một hiệp là đã thọ thương rút lui rồi. Hắn cũng từng thọ giáo chưởng lực của bất bại ông, nếu đụng cũng tuyệt đối không thể tiếp nổi chưởng lực của lão. Nếu bất bại ông không chịu nổi một kích của quái nhân thì mình chớ định thử làm gì nữa. Hắn nghĩ tới đây thì cơn hào khí lúc nãy đã giảm bớt một nửa rồi. Trần Gia Lân còn đang suy nghĩ, bỗng lúc ấy có một vị trung niên có gương mặt hung dữ lẳng lặng bước vào cốc đạo. Tức thì bầu không khí lại khẩn trương một lần nữa. Gã trung niên đi tới chỗ cách quái nhân độ khoảng 2 trượng thì dừng lại. Y cứ đứng im bất động một hồi lâu chẳng có phản ứng gì cả. Những người ở trong hiện trường đều cảm thấy lạ lùng. Họ chẳng biết gã trung niên này đang chơi cái trò huyền ảo gì đây. Thình lình, gã trung niên nọ giơ hai tay hất ra về phía trước nhanh như chớp. Tức thì có một luồng mưa ánh sáng bao trùm cả quái nhân này. Trong đám đông có người thất kinh kêu lên một tiếng: "Thiền thủ Na Tra, thánh thủ ám khí!" Trần Gia Lân bất giác giật bắn người lên. Hắn từng nghe nói thiền thủ Na Tra thánh thủ ném khí này. Hai tay của y có thể dùng lúc ném ra 10 mấy loại ám khí. Dù người có công lực cao cường đến đâu đi chăng nữa cũng khó đỡ gạt một cách toàn lực của y. Có điều ám khí mà y đã sử dụng phần nhiều thải đều tẩm độc, nên người chính đạo đã liệt y vào nhóm nhân vật tà môn. Sự kiện kinh người này xảy ra khi số ám khí sắp chạm vào người của quái nhân, bỗng nhiên lần lượt dội ngược tứ tán. Cái đó là một tiếng rú thảm. Mọi người chỉ trông thấy thiên thủ Na Tra chạy trở lui ra ngoài, một tay bịt vào mắt trái, máu tươi từ khẽ hở của ngón tay chảy xuống ròng ròng. Đám đông anh hùng lại thất kinh kêu ầm lên. Trong tình hình thiên thủ Na Tra bị ám khí mà y vừa ném ra dội ngược trở lại vào mắt trái của hắn, có lẽ phải hỏng con mắt này rồi. Y không dám lùi lại, đã co giò chạy như điên như khùng. Bầu không khí tại hiện trường lại trở nên im phăng phắc như lúc nãy. Quái nhân vẫn ngồi yên bất động, hình như không hề xảy ra sự việc gì hết. Trần Gia Lân rùng mình lạnh toát mồ hôi. Nếu bảo rằng quái nhân này là con người, sao lại không thấy y mặc một tấc vải nào hết? Nếu không phải là người thì làm sao chịu đựng được những đòn tấn công của các cao thủ võ lâm chứ? Đồng thời, quái vật ắt phải có thú tính, không khi nào chịu nổi người ta trêu chọc như vậy. Chỉ có một lý do, có lẽ y khoác một lớp áo thú ở bên ngoài để hóa trang hình thể vốn có của y. Có điều mọi người không sao hiểu nổi, quái nhân này xuất hiện hơn cả tháng nay. Mỗi ngày cứ ngồi yên tại chỗ, mặc số người hiếu kỳ đến quấy nhiễu, y có mục đích gì đây? Hắn còn đang suy nghĩ vớ vẩn bỗng cảm thấy có người dùng khuỷu tay thúc hắn một cái. Hắn giật mình ngoái cổ nhìn ra sao, bất giác lấy làm kinh ngạc. Mới hai thư sinh bịt mặt bận áo xanh thất tâm nhân đã đứng cạnh hắn. Chẳng biết cô ta đến từ lúc nào đây. Thất tâm nhân lên tiếng nói trước: "Sao người cũng đến đây vậy?" Trần Gia Lân cười khải nói: "Chẳng phải người cũng đã đến đây sao?" Thất tâm nhân mỉm cười nói: "Người nói chuyện có vẻ hàn học, tại sao thế?" Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Chẳng tại sao cả. Có điều tại hạ không biết xưng hô ngươi bằng cách nào đây." Thất tâm nhân nói: "Ngươi cứ việc gọi ngoại hiệu của ta là được rồi." Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng nói: "Ví dụ bảo rằng tại hạ nên xưng hô ngươi bằng tiếng huynh đài, các hạ, hoặc là cô..." Thất tâm nhân lập tức ngắt lời hắn nói: "Ngươi cho rằng ta là gái giả trai, có phải vậy không? Ngươi lầm rồi nha, ta không phải là nữ nhân đâu đó." Y nói lớn tiếng, tức thì bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc ở kế một bên quét nhìn về hai hướng của hai người. Thất tâm nhân lại lên tiếng nói tiếp: "Hữu tâm nhân, ta bất kể người căn cứ vào cái gì lại phán đoán như thế, nhưng ta có thể nói cho người biết thêm một điều. Thiếu nữ có một thân pháp thần kỳ mà ngươi cứ nhắc hoài đó, chính là tỷ tỷ của ta. Như vậy ngươi hài lòng rồi chứ?" Trần Gia Lân cau mày nhủ thầm: "Lời nói y có đáng tin không đây?" Thất tâm nhân trầm tư giây lát rồi sau đó nói tiếp: "Chúng ta hãy bàn về chuyện trước mắt đi. Người có cảm nghĩ thế nào về quái vật này?" Trần Gia Lân nói: "Theo tại hạ, đối phương là một cao thủ hiếm thấy trong võ lâm." "Người nói đối phương là con người ư?" Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: "Đương nhiên rồi. Người căn cứ điều gì lại nhận xét như vậy?" "Nhìn qua mấy người vừa xuất thủ, họ đã bị thương là phán đoán được ngay." "Ồ, chính ta cũng phán đoán như thế. Chắc trong lòng của ngươi muốn phanh phui nghi vấn này chứ?" Câu nói này lại khơi lại ý niệm ban đầu của Trần Gia Lân vừa đến đây. Nhưng sự thật mà hắn vừa một kích lại khiến cho hắn do dự bất quyết. Hắn suy nghĩ giây lát rồi sau đó hỏi ngược lại rằng: Còn lão huynh thì sao đây? Hắn gọi tiếng lão huynh này không mấy tự nhiên, vì ở trong lòng hắn vẫn hoài nghi đối phương là nữ nhân. Thất Tâm Nhân chậm rãi nói, ta không có ý định như thế, chỉ đến đây xem qua cho biết chứ không đáng mạo hiểm chút nào. Trần Gia Lân cười khải rồi nói, nói như vậy tức là lão huynh không tự tin chút nào. Thất Tâm Nhân mỉm cười nói, ta và ngươi cũng chỉ là người nửa cân tám lạng mà thôi, chưa chắc người đã hơn ta đâu. Tức thì Trần Gia Lân thẹn đỏ mặt, quả là hắn cũng chỉ ỷ lại chiêu dạng phương cũng phục mà thôi. Đối phương cũng biết chiêu này, luận về công lực quả nhiên là hai bên ngang nhau, nhưng thần pháp của đối phương thì vượt trội hơn mình. Nếu mạo muội đụng thử không khéo rớt đại thì còn mặt mũi gì nhìn mọi người nữa chứ. Quả thực mình dại dột nên mới hỏi ngược câu này, thế nhưng đối phương cũng khinh thị mình quá đỗi. Con người ai mà chẳng háo thắng, có điều phương thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Hoặc dùng võ lực, hoặc dùng mưu trí, hay là sử dụng mọi thủ đoạn kém quang minh. Trần Gia Lân không khéo dùng từ ngữ, đã thành khẩn nói, quả thật tại hạ cũng biết rằng không tự tin chút nào, nhưng vẫn muốn đụng thử một phen. Thất Tâm Nhân nói, còn ta không dại dột gì mà mạo hiểm đâu. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, ngươi là ngươi, ta là ta, mạnh ai nấy có suy nghĩ riêng. Thất Tâm Nhân cười lạnh lùng nói, chẳng có suy nghĩ gì khác biệt cả, người cũng muốn lần danh thế thôi. Nghe nói thế, Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói, hình như lão huynh chuyên môn thích can thiệp vào chuyện làm của tại hạ thì phải. Thất Tâm Nhân thản nhiên nói, chỉ lo lắng cho người thế thôi, tốt hơn là ngươi chớ có háo thắng làm gì. Trần Gia Lân nổi giận nói, được, chúng ta hãy đến chốn vắng người mà giải quyết món nợ cũ cho rồi. Thất Tâm Nhân lắc đầu nói, ta không muốn đấu với ngươi. Mặc dù đang sử dụng danh hiệu của ngươi sinh sự, nhưng ta cũng từng tiếp tay cho ngươi, xem như hai chúng ta không ai nợ ai cả. Trần Gia Lân ngẩn người ra giây lát rồi nói, đồng ý ngươi nói phải thế, nhưng nếu lão huynh không mạo danh tại hạ sinh sự, tại hạ cũng không đến đổi bị nhốt, vì thế cũng không cần lão huynh phải tiếp sức làm gì. Điều quan trọng hơn là tỷ đệ của lão huynh đã can thiệp vào việc tư của tại hạ, cần phải làm sáng tỏ vấn đề này mới được. Thất Tâm Nhân nói, không thể chờ lâu hơn nữa ư? Trần Gia Lân cố chấp nói, không phải giải quyết ngay bây giờ đây. Thất Tâm Nhân nói, nếu ta không bằng lòng thì sao? Trần Gia Lân lạnh lùng nói, vậy thì chúng ta cứ việc ở đây động thủ trước mặt số giang hồ bằng hữu, có được không? Thất Tâm Nhân nói, người quyết định phải động thủ mới được ư? Trần Gia Lân nói giọng cương quyết, tại hạ chỉ nói một lời mà thôi. Thất Tâm Nhân đảo mắt vào cốc địa rồi nói, ngươi không định đấu với quái nhân nữa à? Trần Gia Lân lạnh lùng nói, quái nhân không đi đâu hết, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Hình như Thất Tâm Nhân không làm gì được, hắn đành nói, được, vậy thì đi thôi. Hai người vượt qua một ngọn núi, chạy vào một cánh rừng rậm rạp, song song dừng bước lại. Rồi Thất Tâm Nhân nói, ta vẫn không muốn đấu với người chút nào hết. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, không đấu cũng được, vậy hãy dỡ khăn bịt mặt ra và cho biết lai lịch rõ ràng đi. Thất Tâm Nhân nói, người nên biết đây là điều không thể được, vậy thì phải động thủ phân thắng bại. Tại sao người cứ nhất định bắt buộc ta xuất thủ vậy? Tại vì ta không chấp nhận bị người ta đùa nghịch. Không ai đùa nghịch với ngươi cả. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, có, chỉ nói về chiêu dạng phương cũng phục, giống là tuyệt chiêu bí truyền của sư môn của tại hạ. Ta cần biết tại sao ngươi lại học lén được chiêu này. Hơn nữa binh khí của nhà ngươi đang sử dụng lại cố ý làm gãi mũi nhọn, ắt phải là có dụng tâm gì đây? Thất Tâm Nhân bỗng lấy tay chỉ vào miệng, kêu xịt một tiếng rồi nói, im nào, có người theo dõi chúng ta. Trần Gia Lân động lòng, chàng tụ thần lắng nghe. Quả nhiên là có một tràng những tiếng kỳ dị từ nơi xa xa vang tới. Hắn giật mình im bặt không nói gì nữa. Một hồi thật lâu, khi âm thanh đến gần bỗng lại im bặt luôn. Trần Gia Lân lên tiếng nói, bằng hữu nào có hành động lén lút đó, xin mời hiện thân tương kiến nào. Hắn vừa nói dứt lời, có một bóng người liền hiện thân ra. Đối phương là một văn sĩ trung niên, mặc áo gấm, mặt mày sáng sủa, rất là có phong độ. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, các hạ theo dõi hai chúng tôi có điều gì chỉ giáo đây? Văn sĩ trung niên nọ tỏ vẻ cao ngạo nói, chẳng có gì cả, chỉ mong mỏi được biết chân diện mục của hai vị thế thôi. Thất Tâm Nhân cười lạnh lùng một tiếng rồi tiếp lời nói: "Các hạ có biết đây là điều cấm kỵ của giang hồ không?" Văn sĩ trung niên cười ha há một tiếng rồi nói: "Bản nhân thì chẳng quan tâm kiên kỵ của giang hồ gì hết. Biết điều thì hai vị tự động gỡ khăn bịt mặt ra để bản nhân được trông thấy chân diện mục." Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng la hét nói: "Các hạ là cái thá gì đây?" Văn sĩ trung niên kêu ngạo nói: "Chớ thắc mắc bản nhân là cái thá gì. Chúng ta tiền lễ hậu binh, hai vị cứ tự lượng sức thử một phen đi." Trần Gia Lân giận đến đổi bật cười nói: "Các hạ, người báo danh hiệu trước xem nào." Văn sĩ trung niên biểu môi nói: "Tốt nhất hai vị chớ hỏi thầm lai lịch của bản nhân." Thất Tâm Nhân cười hăng hắc một tiếng rồi nói: "Rất là lý thú, lai lịch của các hạ thì cấm người ta hỏi. Vậy thì các hạ cũng không nên thắc mắc lai lịch của chúng tôi làm gì. Biết điều thì hãy mau rời khỏi nơi đây." Hai mắt của văn sĩ trung niên tia ra luồng ánh sáng lạnh, quét nhìn hai người một lượt rồi nói: "Hai vị không cho biết lai lịch e rằng không xong đâu." Thất Tâm Nhân cười ha há nói: "Lý nào lại như thế? Các hạ theo dõi người đã phạm đến điều cấm kỵ của giang hồ, tại hạ còn chưa truy cứu, thế mà các hạ ngang ngược truy vấn lai lịch của bọn này, thế thì giang hồ này còn công lý gì nữa?" Văn sĩ trung niên kia khí thế lấn người lên tiếng nói: "Bản nhân chẳng biết công lý gì cả." Thất Tâm Nhân nói: "Vậy thì các hạ muốn gì đây?" Văn sĩ trung niên la lớn tiếng nói: "Bản nhân không rảnh rỗi phí lời với các người, hãy mau mau khai báo lai lịch bằng không." Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Bằng không thì thế nào?" Sắc mặt của văn sĩ trung niên vội tối sầm lại và nói: "Bản nhân đành động thủ gỡ khăn bịt mặt của hai người ra." Trần Gia Lân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói: "E rằng các hạ không đủ bản lĩnh như thế đâu." Văn sĩ trung niên nhìn Thất Tâm Nhân biểu môi rồi nói: "Khá lắm, vậy thì bản nhân đấu với người trước, rút kiếm ra đi." Thất Tâm Nhân ưỡn ngực nói: "Tốt nhất chớ động kiếm, vì kiếm của tại hạ khi ra khỏi bao thì quyết phải đổ máu đó." Văn sĩ trung niên thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cười ha há một tiếng rồi nói: "Khẩu khí của người ngạo nghễ quá đi, bản nhân không có tin tà môn này đâu." Dứt lời kêu sạc một tiếng, y đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Từ tư thế rút kiếm của y, biết rằng gã là một tài kiếm thủ bất phàm. Thất Tâm Nhân thở mạnh một tiếng rồi nói: "Các hạ nhất định sinh sự, ta cũng đành chịu thôi, nhưng phải nói rõ ràng trước, không được hối hận đâu." Nói xong giơ tay ra sau, cầm cán kiếm và từ từ rút thanh trường kiếm ra. Văn sĩ trung niên mặt mày biến sắc, giật mình lùi về phía sau hai bước liền, thất kinh kêu lên một tiếng: "Thanh kiếm cuồng đầu." Thất Tâm Nhân nói: "Thanh kiếm cuồng đầu thì thế nào?" Văn sĩ trung niên hớt hải nói: "Ngươi là Ngư Lan." Thất Tâm Nhân cười ha há một tiếng rồi nói: "Ngư Lan? Ngư Lan gì chứ?" "Phải rồi, nghe nói rằng có một cao thủ thanh niên như thế, nhưng tại hạ chưa từng gặp hắn. Trong tình hình các hạ rất kiên kỵ hắn, song tại hạ chẳng cần dựa vào tiếng tâm của hắn. Tại hạ là Thất Tâm Nhân đây." Văn sĩ trung niên đưa ánh mắt chăm chăm nhìn vào thanh kiếm cùng đầu rồi ngập ngừng nói: "Thất Tâm Nhân ngư, bản nhân chưa từng nghe nói trên chốn giang hồ này có một nhân vật như ngươi." Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói: "Bây giờ thì các hạ đã nghe rồi đó." Sắc mặt của văn sĩ trung niên thay đổi liên tục rồi nói: "Tại sao ngươi cũng sử dụng thanh kiếm cùng đầu vậy?" Thất Tâm Nhân lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: "Tại sao tại hạ không được sử dụng? Chớ có hỏi lôi thôi nữa, mời." Nói xong y nghiêng nghiêng đưa thanh kiếm gãi mũi nhọn về phía trước lục. Hai mắt của văn sĩ trung niên chớp nháy liên tục. Gã đã khẳng định rằng Thất Tâm Nhân là Ngư Lan chứ không còn ai xa lạ nữa. Thanh kiếm cùng đầu chính là ký hiệu độc môn của hắn. Gã suy nghĩ giây lát rồi bỗng nhiên tra kiếm vào vỏ. Thất Tâm Nhân kinh ngạc nói: "Thế nào, các hạ đã suy nghĩ kỹ rồi sao?" Y vừa nói vừa hạ kiếm xuống. Văn sĩ trung niên thò tay vào túi áo lấy ra một vật, khẽ hất một cái thì là một bông hoa óng ánh màu bạc. Trần Gia Lân thất kinh nói: "Mẫu đơn lệnh, ngươi là môn nhân của Thiện Hương môn?" Văn sĩ trung niên bước tới hai bước trầm giọng nói: "Kẻ kháng cự mẫu đơn lệnh phải chết, Bây giờ hai ngươi hãy dỡ khăn bịt mặt ra đi. Mẫu đơn lệnh ở chốn giang hồ này chẳng khác nào Diêm Vương lệnh, ngoại trừ khi trước thất tâm nhân mạo danh Ngư Lan gây ra một kỷ luật giết người quỷ lệnh, ngoài ra chưa từng ai dám kháng lệnh cả. Thất tâm nhân ngạo nghễ nói: các hạ chớ mang mẫu đơn lệnh ra dọa đời, tại hạ không có sợ chút nào cả. Văn sĩ trung niên nói giọng nham hiểm: này Ngư Lan, ngươi hãy nghe cho kỹ, môn chủ đã hạ lệnh không dẫn ngươi sống trở về được thì cứ việc mang xác chết trở về. Thất tâm nhân không hoảng sợ mà cũng không nổi giận, y nói: tại hạ nói rằng tại hạ không phải là Ngư Lan, chẳng lẽ chỉ căn cứ vào một thanh kiếm cùng đầu mà các hạ khẳng định như vậy được sao? Văn sĩ trung niên lạnh lùng nói: bất kể ngươi có phải là Ngư Lan hay không, thà giết lầm chứ không buông tha lầm. Thất tâm nhân nói: nếu các hạ có bản lĩnh thì cứ việc ra tay tự nhiên, nhưng có điều tại hạ muốn biết thân phận của các hạ trước. Văn sĩ trung niên xếp ngược đôi lông mày lên và nói: nói cho hai người hay cũng chẳng có hề chi, bản nhân là Khâu Dân Phong, phụ trách tuần tra vùng này. Thất tâm nhân kêu ồ một tiếng rồi nói: ồ, thì ra là Khâu tuần tra, tại hạ thất lễ rồi. Văn sĩ trung niên vẫy bông hoa bạc ở trong tay một cái rồi nói: bản nhân xin cảnh cáo lần cuối, hãy gỡ khăn bịt mặt ra, kẻo hai bên mất hòa khí. Trần Gia Lân đứng bên cạnh chẳng biết nên ứng phó bằng cách nào đây. Chàng nghĩ mình nên ra mặt thay để thất tâm nhân ứng phó dễ dàng. Thất tâm nhân bỗng đổi giọng nói: ai hạ cũng cảnh cáo người, hãy lập tức rời khỏi nơi đây. Văn sĩ trung niên nói giọng hớt hải: bản nhân phải chấp hành mệnh lệnh đây. Nói xong chẳng thấy y có hành động gì. Thình lình ngay lúc này, thất tâm nhân bỗng kêu hự một tiếng thụt lùi về phía sau một bước, đánh bạch một cái rồi té ngồi trên mặt đất, miệng giận dữ la hét nói: trong mẫu đơn lệnh có độc châm. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác run bắn người lên, kêu soạt một tiếng, chàng đã rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ và lưỡng mình lướt tới. Văn sĩ trung niên lại thất thanh kêu một tiếng: thanh kiếm cùng đâu? Lúc nãy gã khẳng định rằng thất tâm nhân tức là Ngư Lan, bây giờ gã không thể suy đoán được nữa. Trần Gia Lân khẽ hất thanh kiếm cùng đầu một cái, gầm hét nói: té ra cả hai Ngư Lan thật giả đều đã có mặt ở đây, vậy thì hay quá. Dứt lời gã hất tay một cái, tức thì có một đạo bông lửa bay giọt lên không trung. Cái đó gã liền rút kiếm ra khỏi vỏ nhanh như cắt. Trần Gia Lân vì kiên kỵ độc châm được giấu trong mẫu đơn lệnh, nên không dám để cho đối phương có mãi may cơ hội. Cũng ngay lúc gã vừa phóng ra một đạo bông lửa, hắn đã gom 10 thành công lực tấn công ra một chiêu vạn phương cũng phục nhanh như chớp. Tiếp theo tiếng thảm rú, văn sĩ trung niên nhào mình loạn choạng té ngửa ra đất, trong mình đã trúng tất cả 7-8 vết thương. Chẳng phải công lực của gã thấp kém, mà gã không ngờ thư sinh bịt mặt áo lam này lại thình lình đánh ra một cú sát thủ. Khâu Dân Phong tròn xoe hai mắt, miệng mấp máy gào thét nói: người mới thật là Ngư. Chữ Lan chưa thốt ra khỏi miệng thì gã đã nghiêng đầu sang một bên tắt thở luôn. Trần Gia Lân quay người qua, bất giác thẫn thờ ngay tại chỗ, thất tâm nhân đã biến đi đâu mất rồi. Chẳng biết y bị thương có nặng không, tại sao y lại lẳng lặng bỏ đi như vậy chứ? Thình lình có tiếng tà áo phất phơ trong gió phá không gian đưa tới. Trần Gia Lân biết rằng chính số cao thủ của Thiên Hưng Môn trông thấy tín hiệu đã đuổi tới đây. Bây giờ mình không nên đối địch công khai với họ. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức cúi người nhặt lấy mẫu đơn lệnh đã đánh rơi trên mặt đất rời khỏi hiện trường ngay. Hắn chạy được một dặm đường, tìm một nơi khá ẩn mật, ngồi nghỉ tại đó, xem xét mẫu đơn lệnh thật kỹ. Lệnh này do những dây tơ cực nhỏ bằng bạc mà đan thành. Ngay giữa bông hoa có một ống thép cực nhỏ, có lẽ số độc châm được cất giấu ở trong này. Chắc là văn sĩ trung niên vì trông thấy thanh kiếm cùng đầu đã hoảng sợ đến quên cả, rồi lại tiếp tục hạ thủ với mình cũng nên. Hắn sực hồi tưởng lại cái chết của Mạc Phụ Sông Hùng lúc đó. Mình chẳng thấy Hồng Hoa sứ giả Công Tôn Nương giả chết, mà Sông Hùng lại bỗng nhiên té ngã ra chết tại chỗ. Té ra là do mẫu đơn lệnh tác quái. Nếu sức công phá của độc châm mãnh liệt như thế thì tại sao thất tâm nhân không chết tại chỗ, mà vẫn có thể rời khỏi hiện trường? Có lẽ do nội công thâm hậu nên tạm thời phong tỏa chất độc. Vì ngại mình sẽ gỡ khăn bịt mặt của y, cho nên y mới tìm nơi khác để chờ chết chăng? Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây bất giác luống cuống, phi thân chạy về chỗ cũ tìm kiếm y. Cách chỗ văn sĩ trung niên phơi xác không xa lắm, có mười mấy võ sĩ đang bao quanh lấy Thất Tâm Nhân. Một lão nhân bịt mặt đứng ở vòng ngoài. Lão này không ai xa lạ, chính là Bất Bại Ông, một trong ba đại tôn giả tọa hạ của Mẫu Đơn Lệnh Chủ. Thất Tâm Nhân chống thanh trường kiếm, thân hình loạn choạng đứng không vững, chiếc khăn bịt mặt ướt cả một bên. Đó có lẽ là máu tươi. Bất Bại Ông nói giọng sang sảng: "Ngư Lang, bản tôn giả vẫn gọi ngươi một tiếng Thiếu Môn Chủ. Ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Môn chủ là sư mẫu của ngươi, tại sao ngươi cứ phải nhất định phản đối bà ta? Hãy ngoan ngoãn thu kiếm theo bản tôn giá trở về tổng đà." Chủ nhân đang muốn phát triển thế lực ra bốn phương võ lâm, đồng thời trông cậy vào ngươi nhiều lắm. Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói: "Tại hạ lặp lại lần nữa, tại hạ không phải là Ngư Lan." Bất Bại Ông trầm giọng nói: "Hãy gỡ khăn bịt mặt chứng minh xem nào." Thất Tâm Nhân nói giọng cương quyết: "Không thể được." Bất Bại Ông lạnh lùng kêu hừ một tiếng rồi nói: "Chủ nhân đã có chỉ thị, nếu người ngang ngạnh kháng cự thì cứ việc mang xác chết của người về cũng được. Thế nhưng bây giờ không cần thiết nữa, người đã trúng độc, hơn nữa lại thọ thường, vẫn có thể bắt sống người mang về một cách dễ dàng." Thất Tâm Nhân thở hồng hộc, cúi đầu trầm tư giây lát, bỗng nhiên kéo tay dở khăn bịt mặt rồi hớt hải nói: "Cứ xem đi." Bất Bại Ông thất thanh kêu lên một tiếng: "Quả nhiên ngươi không phải là Ngư Lan." Thất Tâm Nhân lại kéo khăn bịt mặt lên và nói: "Sự việc như vậy xong chưa?" Bất Bại Ông cười quái gở một tiếng rồi nói: "Chưa xong đâu, trước hết ngươi hãy khai báo lại lịch sư môn, sau đó kể lại quá trình giết chết tuần tra cố bản môn." Thất Tâm Nhân nghiến răng nói: "Nếu tại hạ không nói thì sao?" Bất Bại Ông cười khải nói: "Người quyết phải nói mới được." Thất Tâm Nhân kêu hừ một tiếng rồi im bặt luôn. Bất Bại Ông khoát tay hét to một tiếng: "Lôi y dậy nào!" Mười mấy tên võ sĩ đang bao quanh Thất Tâm Nhân cùng lúc giơ kiếm lên, từ bốn hương tám hướng áp tới Thất Tâm Nhân vẫn đứng yên bất động. Khi đường kiếm của bọn võ sĩ đã sắp chạm tới người của y, bỗng y gầm hét lên một tiếng, dùng thanh trường kiếm cùng đầu quét tới nhanh như chớp. Dài tiếng thảm kêu lên, tức thì có ba võ sĩ té ngã ra đất, số còn lại giật mình thụt lùi ra sau hết. Nhưng bản thân của Thất Tâm Nhân cũng loạn choạng đảo người liên tục, y vội chống kiếm xuống đất kềm giữ thân người lại. Bất Bại Ông không ngờ thư sinh bịt mặt áo xanh này lại bị độc thương mà vẫn còn xuất kiếm giết người được. Lão bèn gầm hét một tiếng rồi nói: "Hãy tránh ra hết nào!" Dứt lời rảo bước tiến tới ngay. Thất Tâm Nhân phùng mang trợn mắt, nếu y không trúng độc cái đó lại thọ thương thì cậy vào thân pháp thần kỳ của y, bọn này chớ có hòng trông thấy hình bóng của y. Khi Bất Bại Nhân lướt người tới chỗ còn cách đối phương khoảng một trượng, y dừng bước rồi từ từ giơ song chưởng lên. Thất Tâm Nhân không còn một chút sức lực nào để kháng cự. Nếu là cao thủ bình thường có thể còn đối phó được, thế nhưng đối diện với một tay tuyệt đại cao thủ thì chỉ còn có nước bó tay chịu thua. Tức thì trong bóng tối tử vong bao trùm đầu óc của y, thình lình dừng tay lại. Tiếp theo tiếng gầm hét như sấm nổ, một thư sinh bịt mặt áo lam bỗng nhiên xuất hiện. Tất cả bọn võ sĩ tại hiện trường thoạt thấy đột nhiên biến sắc, bất giác giật mình. Bất Bại Ông cũng giật mình rồi cũng lùi về phía sau, hạ song chưởng xuống trước ngực rồi nhìn nói: "Ngươi là ai đây?" "Ta là Hữu Tâm Nhân." "Nói sao?" "Nơi đây có một Thất Tâm Nhân, bây giờ lại thêm một Hữu Tâm Nhân nữa, chốn thiên hạ này lại có sự trùng hợp đến như thế." "Vậy thì kỳ diệu hết sức rồi. Tiểu tử, ngươi đến đây để nạp mạng ư?" "Ta đến đây để chém đầu lão sợ vợ ngươi đó." Trần Gia Lân bắt chước Túy Ông thốt ra câu nói này, đồng thời cũng tức là chỉ ra thân phận lai lịch của lão. Đây cũng chính là yếu điểm mà lão kiên kỵ nhất. Phen này lão không còn căm phẫn mà hốt hoảng, thoạt ngạc nhiên trong giây lát rồi hớt hải nói: Thế ra tiểu tử ngươi là đồng bọn của ba lão thất phù thiên ngoại tam ông. Ta đang giàu không tìm được các ngươi đây. Trần Gia Lân từ từ tiến tới trước. Hắn biết song trưởng của Bất Bại Ông vô cùng lợi hại, không thể nào để lão xuất thủ trước. Bèn quyết định dùng phương pháp như đã đối phó với văn sĩ trung niên Khâu Dân Phong để ứng phó với lão mới được. Phải xuất kỳ bất ý tấn công một kích cho thành công ngay. Thế nhưng không ngờ Bất Bại Ông đã giơ song chưởng đẩy tới nhanh như chớp, lập tức kình phong cuồn cuộn ập tới mạnh như vũ bão. Trần Gia Lân đã có kinh nghiệm từng động thủ với lão, đương nhiên hắn không dám đụng cứng chẩn lực của đối phương, lập tức lượng mình tránh sang một bên, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Bất Bại Ông thừa lúc Trần Gia Lân đảo người tránh né, song chưởng lại tấn công lần nữa. Cũng đồng thời lúc này đám võ sĩ đồng thanh thất kinh kêu lên một tiếng: "Thành kiếm cùng đầu!" Trong lúc chưởng lực của Bất Bại Ông chưa phóng tới, lão thoáng phần tầm bởi tiếng kêu thất kinh của đám võ sĩ. Trần Gia Lân lập tức thừa cơ hội này gom hết toàn lực quét ra một đường kiếm, nhưng Bất Bại Ông chỉ thoáng ngẩn người trong tích tắc, cái đó thì đã phóng chưởng ra luôn. Kết quả là hai bên song song cùng xuất thủ, hai tiếng kêu hự cùng lúc nổi lên, bóng người thấp thoáng tách ra ngay. Trước ngực của Bất Bại Ông có một đường kiếm tét ra, hai bên khóe miệng của Trần Gia Lân cũng rướm máu. Nếu như Bất Bại Ông không phân tâm thì Trần Gia Lân ắt đã thọ trọng thương rồi. Ngược lại, nếu như Trần Gia Lân xuất kiếm nhanh một chút thì Bất Bại Ông phải bị thương ở trước ngực mà thôi đâu. Hiệp đánh vừa rồi kinh hồn hết sức, tất cả số võ sĩ tại hiện trường đã đờ người ra. Thất Tâm Nhân thừa lúc bọn võ sĩ của Thiên Hưng Môn phân tâm và Bất Bại Ông không còn rảnh rỗi chú ý đến y nữa, đã dần khởi nội lực tàn dư, lượng mình chạy như gió. Mặc dù thân pháp không quyền kỳ như mọi khi, nhưng cũng thần tốc hết sức. Khi số võ sĩ cảnh giác thì y đã biến mất trong cánh rừng rậm rồi. Bất Bại Ông không ngờ võ công của đối phương lại cao cường đến như thế. Nếu sơ ý thêm một chút nữa thì tiếng tâm của Bất Bại Ông cũng sẽ hỏng hết. Lão suy nghĩ tới đây không nói gì hết, lập tức dung chưởng tấn công nhanh như chớp. Trần Gia Lân cũng cùng một suy nghĩ như thế. Hắn quyết không thể để cho đối phương có mãi mai cơ hội tấn công trước. Thế rồi thanh kiếm cùn đầu cũng đã quét tới nhanh như cắt. Cũng y như lúc nãy, hai bên song song nhảy tới tấn công thần tốc vô cùng. Lại hai tiếng kêu hự phá không gian mang tới, cả hai người loạn choạng té lùi ra sau. Chiếc khăn bịt mặt của Trần Gia Lân ướt cả một nửa, còn trước ngực của Bất Bại Ông thì hiện ra ba lỗ thủng nhưng chưa chảy máu. Mặc dù Trần Gia Lân thọ thương nhưng tâm thần vẫn còn tỉnh táo. Hắn đã trông thấy khá rõ ràng, thọ kiếm thương mà không chảy máu, quả thực đây là điều hiếm có. Trần Gia Lân đánh ra hai kích không thành công cũng vì không tranh thủ được tiên cơ. Một cao thủ có thành tựu cũng do trải qua kinh nghiệm chiến đấu mà sinh sản ra. Kinh nghiệm đối phương phong phú có thể bổ cứu chỗ yếu kém của công lực. Nếu thiếu kinh nghiệm đối địch thì công lực của bản thân ắt phải giảm sút chứ không sai. Bây giờ hắn đã ngộ ra nguyên tắc này. Ngay lúc hắn vừa thoạt hiểu như vậy, hắn đã sử dụng một tốc độ kinh người dung kiếm tấn công đối phương ngay. Bất Bại Ông cũng chẳng phản ứng, thần tốc hết sức. Lão lập tức dung chưởng phản kích nhanh như chớp. Lại kêu hự một tiếng, Bất Bại Ông lui về phía sau hai bước. Suýt nữa thì té ngã ra đất, y phục của lão đã rách tét bét, không ra gì hết nhưng chẳng thấy chút máu nào cả. Có thật là lão không ngã té xuống đất sao? Trần Gia Lân bật mình kinh hãi, chẳng lẽ lão chưa từng bị ai đánh bại bao giờ? Ngay lúc Trần Gia Lân còn đang suy nghĩ, Bất Bại Ông lại xuất thủ nữa. Chiêu kiếm vừa rồi hắn đã sử dụng hết toàn lực chân nguyên tàn dư, song hắn vẫn cố sức phản công, nhưng động tác vẫn chậm một chút. Kêu đùng một tiếng, Trần Gia Lân đảo người hai vòng, đánh bạch một cái té ngồi trên đất, há mồm phun máu tua tủa, hai mắt chóng váng chẳng trông thấy gì hết. Hắn nhủ thầm, phen này ắt chết không sai. Bất Bại Ông không tiếp tục xuất thủ, cũng không nói gì hết, cứ đứng yên bất động, lão có điều gì kiên kỵ chăng? Bọn võ sĩ từ từ dây tới. Cùng đường cầu sống là bản năng của con người, ngoại trừ mất hết khí lực bằng không vẫn phải dùng dậy. Hắn thoạt vừa đứng phát dậy, số võ sĩ vừa dây tới bất giác cũng thụt lùi ra sao hết. Trần Gia Lân đã đứng tấn vững vàng, Bất Bại Ông cứ đứng yên bất động, phần trước ngực của lão nhấp nhô liên tục chứng tỏ rằng lão đang thở hồng hộc. Trần Gia Lân xoay người từ từ rời khỏi hiện trường. Bọn võ sĩ đưa mắt nhìn Bất Bại Ông xin chỉ thị, nhưng chẳng thấy lão biểu hiện gì hết. Trần Gia Lân cố sử dụng hết khí lực còn lại đi từng bước một. Hắn dần dần đi xa vào rừng cây rậm rạp, từ từ che khuất thân hình hắn. Chẳng biết đi được bao xa, cũng không biết đi đến đâu cả. Hắn đã kiệt sức không còn nhấc được chân nổi nữa. Đầu óc càng lúc càng hôn trầm. Cuối cùng hắn đã té ngã xuống đất và bất tỉnh nhân sự luôn. Không có ánh trăng, chỉ có vài chấm sáng. Sau đêm lưa thưa trên nền trời, trong rừng cây bốn bề im phăng phắc không có một tiếng động gì cả. Trần Gia Lân mở hai mắt ra phát hiện mình đang nằm ở trong rừng. Ý niệm đầu tiên đến với hắn là: ta chưa chết hay sao? Hắn ôn lại trận đấu liều mạng với Bất Bại Ông, bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Trần Gia Lân không hiểu tại sao Bất Bại Ông trúng hàng bao nhiêu lỗ kiếm thương mà vẫn không thấy chảy máu. Chẳng lẽ trong nội thể của lão vốn chẳng có chút máu nào sao? Thế nhưng con người là một xác thân thịt máu, làm gì có chuyện đó? Ngoại trừ là cương thi mới có hiện tượng như vậy. Nhưng rõ ràng đối phương là một con người sống chứ không phải là một cương thi. Quả thật đây là một quái sự không thể tưởng tượng. Lão được xưng hô là Bất Bại Ông, như trận đấu liều mạng hồi sáng nay, lão được xem như là thắng hay là bại đây? Lúc đó lão có thể hạ lệnh cho thủ hạ bắt sống mình mang về, hoặc kết liễu mình ngay tại chỗ. Tại sao lão không làm thế, lại mặc tình cho mình tự do rời khỏi? Tại sao vậy? Hoặc là lão đã nhận ra lai lịch của mình và có điều gì kiêng kỵ chăng? Thế nhưng không đúng, mẫu đơn lệnh chủ từng hạ lệnh, nếu không thể bắt sống thì cứ việc mang xác chết về cũng được. Tại sao lão lại trái lệnh đấy chứ? Đây là một nghi vấn ly kỳ khó hiểu. Hắn biết mình bị nội thương rất trầm trọng, thế rồi dẫn công khám nghiệm một phen. Nào ngờ thoạt vừa dẫn công xem xét mấy hai công lực của mình vẫn còn đó, chẳng khác gì dời cảm giác ngày thường cả. Hình như hắn chẳng hề bị thương. Hắn vừa mừng rỡ lại vừa kinh ngạc, tung mình lên luôn, tiện tay nhặt lại thanh kiếm cùng đầu, lao sơ một cái và tra kiếm vào vỏ. Hắn suy nghĩ kỹ lại bỗng cảm thấy không đúng. Mình bị nội thương trầm trọng như thế, lại chưa được chữa trị, làm gì hoàn toàn có chuyện tự nhiên hồi phục công lực? Chẳng lẽ trong lúc mình hôn mê có người nào đó đã tiếp tay chữa trị cho mình hay sao? Vậy thì người này là ai đây? Người duy nhất chỉ có thể là Thất Tâm Nhân. Thế nhưng y đã trúng độc và thọ thương chết sống ra sao vẫn còn chưa biết cơ mà. Ngoại trừ y ra, ngoài ra không còn ai biết mình đến Hoài Ngọc Sơn cả. Phải rồi, còn Quyết Thủ Thiếu Đông. Hắn cũng biết mình đến đây, thế nhưng gã đâu rồi? Nếu đúng là gã thì gã không cần thiết phải tránh mình nữa. Chàng suy nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được manh mối gì hết. Cái đó hắn lại cảm thấy đói khát. May rằng số lương khô mà hắn mang theo ở bên người không bị đánh mất. Thế rồi hắn móc túi lấy ra một miếng bánh khô ra, rồi tiện tay gỡ chiếc khăn bịt mặt thấm máu đã khô cứng xuống. Vừa đi vừa nhai ngấu nghiến cái bánh khô, hắn cần phải tìm nước uống. Chẳng mấy chốc hắn tìm ra một con suối nước, uống một hơi đã khát, rồi sau đó rửa sạch vết máu lem luốc nơi mặt và cả hai tay, đồng thời giặt sạch chiếc khăn bịt mặt để còn sử dụng lại nữa. Đói khát vừa được giải quyết xong, tức thì chân khí ở trong người hắn đã hoàn toàn được khôi phục lại hết. Hắn tìm một tảng đá núi bằng phẳng, ngã lưng nằm nghỉ trên đó, đưa mắt ngắm nhìn những gì sao lấp lánh chiếu sáng trên nền trời mà nghĩ bụng. Nếu con người được mọc thêm hai cánh để bay thì trên bầu trời xanh biếc có thể làm bạn với những ngôi sao, tự do tự tại tiêu dao ngày tháng, không tranh chấp với đời thì hay biết mấy. Hắn lại liền liên tưởng đến bầu trời xanh biếc nơi hồ Bà Dương, phía dưới là nước hồ thu bao la, từng đốm chấm lửa thuyền chài lấp lánh chiếu sáng và những chiếc thuyền buồm đang chạy trên dòng sông để trở về gia cư. Thế rồi những gương mặt quen thuộc như Ái Thê, Tiểu Ngọc Lân, Sư Phụ và Châu Lão Gia lần lượt hiện ra trước mắt. Tức thì hai khóe mắt của hắn ống ánh ngấn lệ long lanh, trong tiếng cảm khái thở dài não nuột. Thình lình ngay lúc này, một tiếng than thở ai oán phá không gian đưa đến. Trần Gia Lân bất giác cả kinh giật mình lăn xuống tảng đá lớn và đứng phắt dậy ngay. Chỉ thấy nơi bìa cánh rừng cách xa chỗ hắn độ khoảng 2 trượng, có một bóng người duyên dáng đứng tại đó. Đương nhiên tiếng than thở vừa rồi chính là thốt ra từ miệng nữ nhân này rồi. Hắn giật mình, đeo khăn khẩu trang lại và nghĩ bụng. Do bởi hắc cốc xuất hiện quái nhân nên có vô số nhân vật giang hồ từ 4 phương 8 hướng đổ xô về đây. Phải nói rằng chốn này đã trở thành một nơi long đàm hổ quyệt. Nhân vật gì mà chẳng có, nên có lẽ sự xuất hiện của nữ nhân này không lạ lùng gì hết. Có điều là tại sao y lại than thở như thế? Hắn muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng sự nghĩ lại mới cảm thấy là không ổn. Vì ai cũng có quyền tự do đi lại nơi chốn quan sơn đồng giả cả. Hơn nữa đối với đối phương cũng chẳng có gì đụng chạm với mình. Thế rồi hắn im lặng ngay. Con người ai mà chẳng tính hiếu kỳ, nhưng hắn chỉ giới hạn ở tính hiếu kỳ chứ không hề có ý truy cứu đối phương là ai. Chỉ trong nháy mắt nữ nhân nọ đã biến mất không thấy đâu cả. Hắn giật mình trố mắt nhìn kỹ một lần nữa, vẫn không thấy bóng người nào hết. Y thầm nhủ, mình không qua mắt cũng chẳng phải là do ảo giác, chẳng lẽ đối phương là loài u linh chăng? Chàng vừa liên tưởng đến u linh bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại lần nữa liền cảm thấy buồn cười ngay. Thế gian này làm gì có chuyện u linh xuất hiện, rõ ràng đối phương là một con người mà thôi. Hắn sực liên tưởng đến thiếu nữ thần bí mà mình đã từng gặp ở bến sông Giang ngoại thành Nam Sương. Chỉ có y mới có một thân pháp quyền kỳ như vậy. Phải rồi, Thất Tâm Nhân đã từng thừa nhận thiếu nữ đó là tỷ tỷ của y. Thất Tâm Nhân xuất hiện trong núi, tỷ tỷ của y cũng có thể theo đến đây là chuyện hợp lý thôi. Hay là tỷ tỷ của y có cùng một ý niệm, thấy đều muốn tác thành hỷ sự giữa mình và Võ Lâm Tiên Cơ. Tại sao vậy? Tại sao cô ta lại than thở chứ? Chẳng lẽ Thất Tâm Nhân bị độc chất phát tác bất trị chăng? Hắn thoạt suy nghĩ tới đây bất giác luống cuống cả tay chân. Một phần là vì hiếu kỳ, một phần là hắn cảm thấy rằng về mặt đạo nghĩa mình vẫn phải có trách nhiệm, không thể bó tay đứng nhìn. Thế rồi hắn phi thần đuổi theo ngài. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 33 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 34 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.